Chương 1309, lần nữa xuất phát. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lệch cạch sóng biển không ngừng vớt hát chân châu cảng, thời khắc này cảng khẩu đã hội tụ tiếp cận 200 chiếc thương thuyền. Trong đó có phẹn tẩn, dạn đồn ba người thuyền, bọn hắn lần này hàng hóa so trong dự đoán bán nhanh. Lần trước ra biển chỉ dẫn theo 3 chiếc thuyền, lần này đi Trường An Thành trở về, nếu lại đến liền phải đợi Đông Thiên Hậu, cho nên lần này ba người thương hội phái ra 20 con thuyền. Bọn hắn nghĩ tại bắt đầu mùa đông trước hảo hảo kiếm lại một bút, thật thoải mái qua cái tốt mùa đông. Dạn đồn đứng tại cảng khẩu, đề nghị, phẹn tẩn, lần này nhóm chúng ta có thể nhiều mua một chút quý đồ vật trở về bán. Lần trước bọn hắn mang về tất cả hàng hóa bên trong, là thuộc kim tệ siêu thị bên trong xuất phẩm đồ vật bán tốt nhất rồi, như cái gì đồ sứ, nước hoa, tấm gương loại hình, quả thực là nhất kim khó cầu. Ừm, vẹn vẹn những cái kia đồ sứ, liền đem ba chúng ta phần có một tiền cho kiếm về. Phẹn tần rất tán thành. Lần này đi Trường An Thành, những cái kia đồ sứ làm sao đều phải mua lấy van nở cái mới tính xong, cái khác hàng hóa cũng muốn tăng gấp bội mua sắm. Hẹn đi Linh có một cái ba lô, trong tay còn cầm một cái túi lớn khoan thai tới chậm. Nàng có chút cung thần, nói, phẹn tần tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, lần này lại muốn làm phiền các ngươi. Không có quan hệ, chờ đến người chèo thuyền nhóm đem thuyền đã kiểm tra về sau, liền có thể lên thuyền. Phẹn tần nhẹ lay động đầu. Si rụt nhìn xem cảng khẩu những thương nhân khác, hởi mở cười nói, phẹn tần, ngươi nói những thương nhân kia đến Trường An Thành sẽ là phản ứng gì, ta cảm thấy sẽ cùng nhóm chúng ta đồng dạng đi. Phẹn tần trêu chọc nói, hồi tưởng lại tự mình tại Hải Diêm Thành, Trường An Thành đủ loại, liền không nhịn được muốn cười chính mình. Đến thứ một ngày nhóm chúng ta đi mua ngay đồ vật đi. Dạn đồn tính toán no ý ửng, chờ ngày thứ hai, đám kia ra hỏa đoán chừng sẽ cùng nhóm chúng ta đoạt hàng hóa. Phẹn tấn rất tán thành no ý ẹ đùa ở một bên cười không nói, người này cũng còn không có xuất phát đâu, ngay tại tính toán mua hàng hóa chuyện. Hắn giờ phút này trong lòng còn cất giấu một sự kiện, đó chính là hôm nay Đồng Nhã, ạ về gì các nàng sẽ đổ bộ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Bất quá các nàng hạ xuống địa phương là tại Vương Đô, không phải Hát Chân Châu Thành, mà lại các nàng ngồi cũng đều là phi thuyền. Cùng lúc đó, phi thuyền đang bay ở Phở Lẹn Đờ Đế Quốc Vương cũng trên không. Nếu là từ bên ngoài khoang thuyền tiến vào bên trong khoang thuyền, về sau tiến vào phi thuyền nội bộ. Nàng bước nhanh đi đến Đồng Nhã trước mặt, báo cáo, đại tỷ, hướng phía trước một đoạn cự ly có một chỗ đất trống, nơi đó không ai, nhóm chúng ta có thể ở bên kia hạ xuống tốt, nhóm chúng ta ngay tại kia hạ xuống. Đồng Nhã gật đầu đáp, nếu là khẽ gật đầu đi đến phòng điều khiển, cùng phi công truyền lệnh. Nửa giờ sau, phi thuyền đang phi hành viên thuần thục thao tác dưới, đứng tại kia phiến trên đất trống. Đất trống vị trí tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc Vương cung Tây Nam phương hướng, nơi đó địa thế ước tích, muốn tới nơi đó đến trải qua một mảng lớn rừng rậm, cho nên phi thuyền rừng ở kia là an toàn. Đồng Nhã tại chuẩn bị ly khai phi thuyền thời điểm, dặn dò, chờ đến muộn bên trên, liền đem phi thuyền mở tại tiền trang trên không, an bài một đội nhân viên thống nhất đem tiền vận tiến vào tiền trang. Vâng, đại tỷ. Sạ Lý Nạ lập tức đáp. À về gì, Di Ho A N Q N G cùng bọn thuộc hạ dặn dò một phen, nhường bọn hắn thời khắc sắp xếp người viên đang phi thuyền bên ngoài tuần tra, chờ đến muộn trên thời điểm, hỗ trợ vận chuyển tiền. Phúc Đồng Nhã, như là hai người mang lấy à về gì, Di Ho A N hai người liền bay lên bầu trời, hướng phía tiền trang phương hướng phi hành. Nửa giờ sau, bốn người tại một chỗ không ai đường đi hạ xuống. Di Hó An chân vừa đứng đến lục địa, cả người liền an tâm xuống tới, báo nhĩ nương lâu như vậy vẫn là rất sợ độ cao ai nhóm chúng ta trước khi đi ra muốn ngụy trang tốt chính mình. Đồng Nhã theo trong bọc xuất ra một mặt áo choàng, nếu là cũng không ngoại lệ, xuất ra một mặt sờ một cái đồng dạng, cho An Dê ta in sau lưng, đem kia một lớn đôi cánh cho che giấu. Tin tức này là còn không có ra biển thời điểm. Lưu Phong liền dặn dò các nàng, muốn đi phở lẽn đờ đế quốc liền nhất định phải ngụy trang tốt chính mình thân phận. Di Hò An ở, ạ về gì hai người cũng xuất ra một đỉnh mũ, đem kia một đôi lô thai cho phu lên, trên người các nàng còn mặc món kia dương bầy, cái đuôi cu nở dê thuận thế giấu ở váy bên trong. Đồng Nhã nhìn thú nhi nương nhóm một chút, nhịn không được tán thán nói, khoan hay nói, các ngươi thật rất thích hợp mặc váy. Tốt, đi nhanh đi, đến tiền trang ta muốn cởi cái này đáng chết váy. Ạ về gì không ưa thích váy. Bốn người ngụy trang tốt liền ra ngõ nhỏ, hướng phía tiền trang phương hướng đi đến, tại còn không có hạ xuống thời điểm, Nữu Lã liền từ trên trời xác nhận tiền trang vị trí. 20 phút sau, bốn người tại một gian nhà gỗ trước mặt ngừng, cái này mặt tiền cửa hàng ở vào phở lẽn đờ đế quốc vương cũng trung tâm vị trí, người lưu lượng QNZ 10 điểm hơn nhiều. Đồng Nhã nhìn xem mặt tiền cửa hàng, nghi ngờ nói, đây chính là ẻ đồ mua mặt tiền cửa hàng cho địa chỉ của chúng ta chính là chỗ này, sẽ không sai. Nếu là gật đầu đáp, cũng khó trách Đồng Nhã sẽ còn nghi vấn, thật sự là cái tiệm này mặt quá lớn, bí lệnh xâm tinh linh đế quốc tiền trang đê u pha y lớn hơn rất nhiều. Nghe nói chỉ tốn 60 mai kim tệ liền cầm xuống. À về gì bội phục nói. Muốn biết rõ tỏ dầu là thú nhân đế quốc kia một gian cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, đều phải tốn trên 50 mai kim tệ. Một đoàn người tiến vào mặt tiền cửa hàng bên trong. Mặt tiền cửa hàng bình thường đều là đóng chặt lại cánh cửa, vì không làm người khác chú ý, cửa ra vào đứng tại hai tên thường phục sĩ binh, nhìn như tại nói chuyện thiếm, kỳ thực là cảnh giới. À về gì dậm chân tiến vào tiền trang về sau, hài lòng gật gật đầu. Xem ra đã không sai biệt lắm có thể khai trương. Di Hó An kiểm tra xong tầng hầm về sau, nói, phía dưới cu nở dê đầy đủ rộng rãi, là có thể chuẩn bị khai trương. Đồng Nhã thì là cường điệu nhìn xem trong quầy ngăn kéo tính an toàn, đến lúc đó bên trong nhưng là muốn để lên không ít tiền, tính an toàn chính là hàng đầu kiểm tra. Nữ lạ, muộn điểm ngươi đi dẫn dắt phi thuyền đi. Đem tiền tệ còn có nhân viên tương quan đô hộ đưa tới. Đồng Nhã phân phó nói kiện. Minh bạch. Đồng Nhã lập tức gật đầu. Trên phi thuyền ngoại trừ có tiền tệ bên ngoài, còn có tiền trang tương quan nhân tộc công tác nhân viên. Ngày mai các nàng nhưng có bận rộn. Ngày mai không có việc gì, nhóm chúng ta liền có thể trở về tìm Lina, hệ lì giả các nàng hội hợp. À về gì nói khẽ? Ừm. Không sai biệt lắm có thể trở về trường An Thành. Đồng Nhã gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.